Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 549, chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên hãy để cậu ấy hiểu được tâm ý của mình, thay đổi cách nhìn nhận về mình nghĩ đến việc hai người quen biết nhau không tốt đẹp. Lâm Ân cảm thấy phiền muộn, lúc đó cô ta quá bất ngờ, không kiềm chế được cảm xúc. Hoài Viễn chắc chắn cho rằng mình là một người phụ nữ kỳ lạ còn có sự ngăn cản của nhà họ Cố. Lâm Ân hít một hơi thật sâu, không nghĩ nhiều nữa. Lần đầu tiên gặp anh, em đã thích anh rồi. Lời còn chưa nói hết, Diệp Hoài Viễn đã ngắt lời. Cậu nhìn trái nhìn phải, không thấy người quen nào, thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, tôi đã có người yêu rồi, không thể chấp nhận cô. Sau này cô tránh xa tôi ra, Diệp Hoài Viễn vội vàng nói. Lâm Ân nghe lời cậu nói, như sét đánh ngang tai, Hoài Viễn có người yêu rồi sao? Cô ta sắc mặt khó coi, truy hỏi, anh và Cố Tiểu Vũ ở bên nhau rồi sao? Diệp Hoài Viễn nhận ra sự ghét bỏ thoáng qua khi cô ta nhắc đến tên Tiểu Vũ, không khỏi cau mày, nhàn nhạt nói. Đúng vậy, cho nên sau này xin cô đừng quấy rầy chúng tôi nữa. Không thể nào, không nên như vậy, sao anh có thể ở bên Cố Tiểu Vũ? Lâm Ân lẩm bẩm, sai rồi, đều sai rồi. Cô ta ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cậu, giọng điệu có chút tuyệt vọng. Diệp Hoài Viễn, em mới là vợ anh, sao anh có thể phụ em, sao anh có thể ở bên Cố Tiểu Vũ? Giọng cô ta hơi lớn, người đi đường không khỏi liếc nhìn họ. Diệp Hoài Viễn nhận ra ánh mắt của người đi đường nhìn cậu như nhìn kẻ phụ tình, không khỏi nghiến răng. Bệnh thần kinh à, cô bị bệnh thì đi chữa đi, tôi không có quan hệ gì với cô cả. Đừng tưởng nói bậy bạ là có tác dụng, tôi không thể chấp nhận cô. Người đi đường nghe Diệp Hoài Viễn nói, không khỏi liếc nhìn Lâm Ân, thấy cô ta mặt mày dữ tợn, đúng là có vẻ như trạng thái tinh thần không được tốt lắm. Ngay lập tức lại có chút thương cảm cho người đàn ông bị quấn lấy trước mặt, lặng lẽ tránh xa một chút, trạng thái tinh thần không tốt, vẫn nên tránh xa một chút, chuyện náo nhiệt như vậy không xem cũng được. Diệp Hoài Viễn nói xong quay người bỏ đi, không muốn ở lại đó nữa. Thật là, tâm trạng tốt cũng không còn, Lâm Ân này đúng là một kẻ điên. Lâm Ân thấy cậu định đi, có chút sốt ruột, đã nói ra rồi, Lâm Ân cũng không nghĩ nhiều nữa, nói hết một mạch những gì cô ta biết. Em biết anh không tin lời em nói, nhưng tôi nói thật, em biết mọi thứ về anh là con một trong gia đình, mẹ tên là Hồ Khiết. Lâm Ân bám sát theo sau cậu, tốc độ nói cực nhanh, nói ra hoàn cảnh gia đình, sở thích, những món ăn thích và ghét của cậu. Còn có một số chuyện mà người ngoài tuyệt đối không thể biết được. Diệp Hoài Viễn sắc mặt thay đổi, đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm cô ta. Tại sao cô lại biết những điều này? Cô ta thậm chí còn biết trên người cậu có nốt ruồi ở đâu. TBC nghĩ đến bên cạnh có một kẻ BNTH, thích rình mò, Diệp Hoài Viễn vô cùng khó chịu, như nốt phải ruồi vậy, sắc mặt vô cùng khó coi. Lâm Ân suýt nữa đờ, em mờ vào lòng cậu. Đáng tiếc cậu phản ứng cực nhanh, lập tức lùi lại hai bước, không để Lâm Ân chạm vào cậu dù chỉ một chút. Lâm Ân loạng choạng một chút, đứng vững, cô ta nhìn chằm chằm vào cậu, từng chữ một vô cùng nghiêm túc nói. Em đã nói rồi, em là vợ tương lai của anh rất yêu em, sau này chúng ta sẽ sinh hai đứa con, sống rất hạnh phúc. Cách chương.